Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, liên hoàn sát thủ, Nha Khải, khiêu chiến lại tới nha. Anthony gõ cửa một cái, dựa cửa chính nhìn xem ngay tại luật tư liệu Nha Khải. Phạm án dễ dàng tra án khó, 3 ngày qua Nha Khải căn cứ hiện trường xem xét tư liệu. Manh mối vẫn chưa hoàn toàn triển khai, lại có mới vụ án. Lần này là ai? Nha Khải cũng không ngẩng đầu lên. Loại này liên hoàn án giết người hắn không xa lạ gì. Thậm chí chính hắn cũng đã là Money Ryan. Phải kể tới giết người giết đến nhiều nhất liên hoàn sát thủ. Không phải Ryan không ai có thể hơn. Ít nhất cũng có 150 nhân chi nhiều. Hắn càng tự xưng giết 360 đến 600 người. Bởi vì hắn đang bị bắt trước cũng thường xuyên bên ngoài du lịch. Thực tế số lượng cũng không có nhớ kỹ. Nhưng hắn chủ yếu đi săn khu vực vẫn là ở quê hương nước Mỹ. Vị này truyền kỳ liên hoàn sát thủ giết người nguyên nhân. Nhưng truy sóc đến tuổi thơ của hắn. Hắn từ nhỏ liền bị mẫu thân ngược đánh, trong đó một lần nghiêm trọng hơn tuân lệnh hắn não bộ bị thương. Kết quả đến hắn 23 tuổi thời điểm, hắn liền đem mẫu thân cưỡng ích cũng đâm chết lấy trả thù. Bị tòa án phán nhập bệnh viện tâm thần 40 năm, sau lấy được tạm tha ra ngoài lại đến chết không đổi cho đến năm 1982 tháng 10. Đức Châu cảnh sát bởi vì tìm tới một cái thuộc về một mất quả phụ tay không túi mà triển khai điều. Cha cũng đã từng điều tra hắn, nhưng cũng không có tìm được chứng cứ chứng minh hắn là hung thủ. Ngược lại là lấy hắn giấu gặp nguy hiểm vũ khí bắt hắn. Nào có thể đoán được hắn đến cảnh thự sau lại không kiên nhẫn đem mình hơn 20 năm giết người. Kinh lịch một vừa nói ra, bao quát hắn có một tên khác đồng đảng Victor, hắn song tính tình cảm lưu luyến người, nghe nói là hắn đem bộ phận thi thể ăn hết, giết người nguyên nhân là đối phương không nguyện ý cùng hắn sex. Về sau người chết số lượng không ngừng gia tăng, cảnh sát đã từng cho rằng bộ phận chỉ là ảo tưởng của hắn. Nhưng hắn lại có thể minh xác vạch một ít dấu thi địa điểm cùng thi thể tình trạng, khiến người không thể không tin tưởng hắn. Đã từng đã cảnh cáo bệnh viện tâm thần tâm lý ước định nhân viên không muốn thả hắn cùng hắn sẽ tiếp tục giết người Ryan. Có lẽ nhất khiến thế nhân chấn kinh chính là hắn tại tòa án đối với mình hành vi giải thích ta thích giết người liền giống như những người khác thích tản bộ thôi. Chỉ là ham mê khác biệt. Nếu như ta cần con mồi, ta chỉ cần đến trên đường đi tùy tiện tìm một cái. Tên này ác dấu vết loang lổ sát thủ là nằm ở Jack the Ripper thứ 2 thập đại biến thái một trong. Là Nha Khải một to đến lực giúp đỡ. Nha Khải đi vào hiện trường phát hiện án. Cũng chính là Ryan chỗ ở, nơi này phòng ở hầu như đều là nhà giam. Khác nhau ở chỗ một loại là có tự do một cái loại không có tự do. So sánh rách, hắn tử trạng huống coi như có thể nhìn, chăm chú là phần cổ bị cắt chảy hết máu mà chết. Chỉ cần phát hiện kịp thời, lấy Anthony y thuật cứu trở về khả năng tới tính rất lớn. Thật là khiến người chờ mong a. Tại ác ma vực sâu đồ sát ác ma, Nha Khải lắc lắc đầu. Giống như lần trước, trên tường y nguyên treo đồng dạng họa. Chỉ là lần này tiện đâm chúng không phải quạ đen đầu mà lại quạ đen con mắt. Nha Khải, nàng là đang mắng ngươi mắt mù không có não sao? Anthony không khách khí chút nào châm chọc lên tiếng. Nha Khải không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm bức họa kia, rời đi hiện trường, về văn phòng tiếp tục đọc qua tư liệu của hắn, tại trong đầu chuyển động, Người này ngay tại dưới con mắt của hắn giết hai người. Thiết bị giám sát bông tuyết một mảnh, cũng không có để lại vân tay cùng bất luận cái gì hung thủ vật chứng. Nha Khải khóe miệng nhẹ cười. Người này phản thám tử ý thức vẫn là rất mạnh. Hoàn mỹ gây án phương thức là đến từ cùng ai đây? Nha Khải đến dưới đất 7 tầng. Nơi này là ác ma vực sâu tầng dưới chót nhất. Giam giữ lấy đến từ các quốc gia giới cảnh sát tinh anh. Cũng đều là Nha Khải bại tướng dưới tay. Các bằng hữu qua đã hoàn hảo. Nha Khải đứng tại nhà giam trước. Nhìn xem cái này 17 cái nam nhân. Lớn tuổi nhất tại 70 tuổi. Nhỏ nhất cũng chỉ có 23 tuổi. Trong bọn hắn có kinh nghiệm lão đạo thám tử. Hoặc là thiên phú bất phàm cảnh sát. Nghe nói ngươi bị người đùa bỡn. Ha ha. Liền ngươi Nha Khải đều không có cách. Thật đúng là đại khoái nhân tâm money. Nói chuyện chính là trẻ tuổi nhất nam sinh kia. Gọi Alien. Hắn thiên phú bất phàm. Cùng An Thành giống nhau là bọn hắn quốc gia kia giới cảnh sát tân sinh xuất sắc nhất học sinh. Bị Nha Khải hạ chiến thư. Lúc ấy hắn tham dự truy tra bản án chính là liên hoàn án giết người. Hung cầm chính là Ryan. Muốn biết chúng ta làm sao mà biết được. Hắc hắc, người kia tới tìm chúng ta. Nha Khải, lần này ngươi có thể thắng sao? Ta cũng rất chờ mong nhìn ngươi ủ rũ cúi đầu bộ dáng. Elin tuổi còn nhỏ, bị giam tiến đến không đủ thời gian một năm. Bởi vậy, máu của hắn tính cùng tính tình không có bị mài đi. Hết chương.